Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, Bakuli dự định. Lúc này Marineford tựa như là một cái cự đại cối xay thịt. Mỗi một giây đều có hải tặc hoặc là hải tặc ở chỗ này mất đi tính mạng của bọn hắn. Thảm thiết chiến đấu đã không thể diễn tả bằng ngôn từ. Ngay lúc này, phát sinh một kiện phi thường chuyện kỳ quái. Marineford bầu trời vậy mà bắt đầu tuyết rơi. Không sai, nhìn từ đằng xa, đây chính là đang có tuyết rơi. Ân, đây là cái gì? Doflamingo nhìn thấy rơi xuống màu trắng vật thể. Đưa tay chộp một cái liền bỏ vào trong tay quan sát. À, đây là hỏa quyền, ây còng tay chìa khóa sao? Doflamingo lè lưỡi tại bên miệng liếm liếm. Dùng đến cười trên nỗi đau của người khác ngữ khi nói ra. Hiện tại ta đều có thể tưởng tượng ra được Sengoku lúc này sắc mặt đến cùng có bao nhiêu khó coi. Nữ đế Bower Hancock tâm lý lúc này cũng là hơi kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới vậy mà lại vật này từ trên trời rơi xuống đến. Thua thiệt bản thân nàng còn tốn sức tâm tư lấy được một cái chìa khóa dự định giao cho Luffy. Ngay lúc này, ở vào thất vũ hải chính doanh mắt diều hâu bước chân vừa nhấc. Đi tới pháo đài phía trên. À, làm sao vậy? Người muốn xuất thủ sao? Doflamingo hiếu kỳ hỏi nói. Đối với luôn luôn không thế nào yêu xuất thủ mắt diều hâu tới nói. Lúc này xuất thủ cũng không giống như là phong cách của hắn a. Đứng tại bên trái nhất nữ đế Bower Hancock cũng là kinh ngạc nhìn mắt diều hâu một chút. Có thể thấy được mắt diều hâu làm việc đích thật là ngoài dự liệu. Ta chỉ là tại tính ra, nhìn như đã vô cùng tiếp cận, huống chi Bakuli chính ở đằng kia. Mặc dù hôm nay không phải chúng ta quyết ra thắng bại ngay tốt lành, nhưng là ta vẫn là muốn thử xem. Mắt diều hâu Mihawk mặt không thay đổi nói. Sau khi nói xong, hắn liền rút ra hắn trên lưng hắc đao đêm, lưỡi đao xa xa chỉ vào râu trắng phương hướng. Sau đó không có gặp hắn làm sao động tác. Tiện tay vung lên chỉ thấy một đạo kiếm khí màu xanh lục từ hắc đao đêm trên lưỡi đao bắn ra. Một đường phá băng mà đến. Hướng về dâu trắng phương hướng mà đi. Mắt diều hâu kiếm khí thật sự là quá lợi hại. Một đi ngang qua đến. Lưỡi đao đánh đâu thắng đó. Căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn lại được. Phàm là ngăn tại đạo kiếm khí này trước mặt mặc kệ hải quân giáp biển tặc. Toàn bộ đều bị vén bay đến một bên. Nhưng mà tựa như nguyên lai, nội dung cốt truyện. Khi đạo kiếm khí này lập tức liền muốn chặt tới Moby Dick thời điểm. Băng hải tặc dâu trắng ba phen đội trưởng Kim Cương, Jozu ngăn tại nó. Đồng thời dùng sức vừa nhấc, liền đem đạo kiếm khí này hất tung ra ngoài. Jozu đội trưởng tốt, một cái hải tặc thấy được Jozu thực lực biểu hiện về sau. Nhịn không được lớn tiếng thét lên. Trong lúc nhất thời hải tặc sĩ khí như hồng. Xem ra không có thể để các ngươi quá trải qua ý a. Ngồi tại đại tướng trên bàn tiệc Kizaru sắc mặt hèn mọn khuôn mặt toát ra ít có nghiêm túc. Một giây sau thân thể của hắn liền biến thành ánh sáng. Xuất hiện ở râu trắng chỗ trên không. Yasakani câu ngọc. Chỉ gặp khi Kizaru hiện thân về sau. Hai tay bóp một cái hoa mai chỉ đặt ở bả vai hai bên. Sau đó đại lượng còn như thực chất chùm sáng từ trên ngón tay của hắn bắn ra đến. Hướng về dâu trắng mà đi. Kizaru chú ý đánh rất khá. Muốn tới một cái bắt giặc trước bắt vua. Thế nhưng là băng hải tặc dâu trắng người như thế nào lại để hắn đạt được. Khi quang đoàn còn chưa rơi xuống đến thời điểm. Liền bị bất tử điểu Marco chặn lại. Sau đó hai người còn đối mặt một chiêu. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến Kizaru còn giống như ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Bị tiểu Marco cho đá bay ra ngoài. Bay ra ngoài Kizaru còn đưa tới mãnh liệt bạo tác. Làm sao có thể. Cái kia thế nhưng là đại tướng A. Khi lại một cái đại tướng rơi xuống hạ phong thời điểm. Hải quân bên này sĩ khí càng thêm sa sút. Kizaru đại tướng bị đánh bay. Không thể nào. Kizaru đại tướng. Hải quân sĩ quan lo lắng rõ ràng là dư thừa. Không đầy một lát, Kizaru liền không bị thương chút nào xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. xem ra ngươi là sẽ không liền dễ dàng như vậy để cho ta bắt giặc trước bắt vua. Kizaru trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ nói. Tiểu Marco cùng Kizaru hai vị đối thủ thâm tình đối mặt. Trong lúc nhất thời hai người ai cũng không nói gì. Cự nhân bộ đội, phải chú ý không chung tình huống a. Kizaru đối sau lưng tám vị cự nhân trung tướng nói. Đồng ý, thế giới mới một chỗ. Ân, hải quân ngay từ đầu liền cái dạng này. Xem ra sẽ lâm vào cháy bỏng trong chiến đấu trạng thái a. Kít mặt lộ vẻ cười lạnh nói. Có lẽ chúng ta có thể nhìn một trận trò hay. Nói chuyện chính là thủ hạ của hắn Killer. Hawkins thuyền hải tặc bọn lâu la. Ấy cũng là trợn mắt hốc mồm gặm truyền đến hình ảnh hình tượng. Mà bọn hắn thuyền trưởng Hawkins thì là ở một bên mặt không biểu tình chơi lấy hắn xem bói trò chơi. Một bên xem bói một bên thấp giọng nói ra. Băng hải tặc dâu trắng tỷ số thắng đã đạt đến 30%. Xem ra hải quân muốn thắng nhất định phải đánh đổi một số thứ. Ngoặc kép. Các ngươi đều lùi xuống cho ta. Theo kim cương, Jozu hét lớn một tiếng. Chỉ gặp hắn một quyền đánh vào trên mặt băng. Lập tức liền để mặt băng nứt mở được một cái hoàn chỉnh hình tròn. Từ một điểm này cũng có thể thấy được. Jozu hắn cũng không chỉ là lực lượng đại mà thôi. Đối với lực lượng tinh tế lực khống chế độ cũng là phi thường lợi hại. Sau đó kinh ngạc đến ngây người chuyện của mọi người phát sinh. Chỉ gặp kim cương Jozu đem một cái có núi nhỏ lớn nhỏ khối băng dơ lên. Đột nhiên hướng về tử hình đài phương hướng ném tới. Cái này, đây là khả năng bắp thịt a. Hải quân các binh sĩ sợ hãi thán phục nói. To lớn khối băng tựa như thiên thạch hướng về cao lớn tử hình đài bay đi. Ngay lúc sắp nện vào hải quân nguyên soái Sengoku trên đỉnh đầu đi. Thật là, những tên kia, chấm ngoặc kép. Hất lên hải quân áo khoác, một thân hồng trang Akainu bất đắc dĩ đứng lên, đối sắp rơi xuống khối băng bất mãn nói. Toàn bộ đều tự tiện rời đi cương vị của mình, hơn nữa còn liên tiếp thất bại. Biết đạo không biết đạo đối với ta như vậy quân sĩ khí tạo thành bao lớn đả kích. Chỉ gặp theo, Akainu tay phải biến hóa, một cái cự đại nham tương quyền bị Akainu cho đánh ra. Toàn bộ khối băng đều bị một quyền này cho bốc hơi. Nhưng mà sự tình vẫn chưa hết. Chỉ gặp cái kia nham tương quyền. Đột nhiên nổ tung ra. Biến thành vô số hỏa vũ từ không trung hạ xuống. Không tốt. Nhanh lên né tránh. Trong lúc nhất thời băng hải tặc dâu trắng người bị rơi xuống hỏa vũ đánh cho là người ngã ngựa đổ. Thậm chí còn có một chiếc Moby Dick bị thiêu hủy. Akainu thực lực quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Bakuli mặt sắc mặt ngưng trọng nghĩ đến, mà hắn cũng trông thấy khi Akainu tùy tiện liền đem Jozu chiêu số cho phá giải rơi thời điểm. Dâu trắng trên mặt cái kia ngưng trọng biểu lộ, ngươi không có ý định xuất thủ sao? Bakuli, dâu trắng hỏi nói, ta thôi được rồi, ta không phải đã nói rồi sao? Ta hợp thành giúp ngươi ngăn lại một cái đại tướng, đối phương lại không có đánh tới. Bakuli mở ra tay nói. Có đúng không? Thế nhưng là cái kia nham tương thế nhưng là rơi xuống. Converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.